Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, vô thượng bảo địa. Phanh phanh phanh, ngũ đại nhân hoàng mở ra vực trường, chiến đấu rất nhẹ nhàng. Võng Q81ZW C0M vực trường có thể áp chế rất nhiều hỏa báo. Sau đó bọn hắn xuất ra binh khí đem từng cái hỏa báo đánh bay đánh giết. Quan bế vực trường, lục linh các loại, chờ, hỏa báo chỉ còn lại gần 100 con sau lên tiếng nói. Dùng vực trường áp chế, nhìn như vậy không ra hỏa báo hung tàn. Nàng để mọi người tại cái này quan chiến. Bản thân liền là muốn đối hỏa báo chiến lực có một cái rõ ràng nhận biết. Dù sao quân hầu cảnh thế nhưng là không có vực trường. 5 cái nhân hoàng đóng lại vực trường. Hỏa báo thoáng cái trở nên hung tàn lên. Từng cái hỏa báo như ảo ảnh tại 5 cái nhân hoàng bên người lấp lóe chuyển đằng. Độ quá nhanh, bọn hắn trên đầu gai nhọn rất sắc bén. Tại Hắc Nguyệt cung cung chủ Hắc Nghê trên cánh tay lướt qua. Nhẹ nhõm đem Hắc Nghê bao cổ tay vạch phá. Kia móng vuốt đồng dạng sắc bén dị thường. Hỏa báo còn có một điểm rất khủng bố. Bọn hắn trong miệng có thể phun ra một chút khí lưu màu đỏ rực. Những cái kia khí lưu cũng không có độc, cũng không có cao ôn, lại có một loại ma lực kỳ quái, có thể trói buộc võ giả, để võ giả động tác trở nên chậm. Lục Linh nhìn thấy trong lòng mọi người nghi hoặc giải thích nói. Cái này hỏa báo kinh khủng nhất liền là phun ra khí lưu. Những khí lưu này tựa hồ có thể dẫn dắt thiên địa chi lực. Trấn áp địch nhân, các người cùng hỏa báo lúc chiến đấu, nhất định muốn cẩn thận những khí lưu này. Giống như bị khí lưu hoàn toàn bao phủ, đoán chừng các người ngay cả động cũng không động được. A, hơn 1000 người toàn bộ động dung. Quái thú này thế mà có thể hiểu dẫn dắt thiên địa chi lực. Đây cũng quá quái dị cùng kinh khủng a, muốn biết rất nhiều người đều không có cảm ngộ áo nghĩa a. Từng cái quái thú thế mà đều có thể hiểu mượn nhờ thiên địa chi lực. Lục Linh dừng một chút tiếp tục. Nói ra, các ngươi một bên chiến đấu, có thể một bên cảm ngộ. Những ngày này ta cảm ứng thoáng cái mảnh này thiên địa chi lực tựa hồ lại càng dễ khiên động, nói một cách khác nơi này thiên địa pháp tắc càng thêm rõ ràng hòa thanh tích. Hy vọng các ngươi tại chiến đấu này một đoạn thời gian đều có thể cảm ngộ áo nghĩa. Hòa tương đương, vô số quân hầu cảnh đôi mắt đều sáng lên. Nghị luận ầm ĩ, nếu có thể ở nơi này cảm ngộ một cái áo nghĩa, lần này coi như không cần phân bọn hắn linh tài, bọn hắn đều cảm thấy kiếm lợi lớn. Tốt, 10 đoàn người, riêng phần mình xuất chiến, phân biệt tìm mấy cái hỏa báo luyện tập. Lục Linh nhìn thấy hỏa báo chỉ có 40-50 đầu. Vung tay lên để từng bầy võ giả xông ra hẻm núi. Toàn bộ người lao ra về sau, nàng lại bàn giao nói, các ngươi lúc chiến đấu muốn phối hợp lẫn nhau. Bảo mệnh đệ nhất, trong đại bản doanh có rất nhiều bác sĩ cùng linh dược. Chỉ cần các ngươi không chết, đều có thể chữa khỏi. Giết, một đám người nghe được Lục Linh, đều trở nên hưng phấn. Có như thế tốt hậu cần bảo hộ bọn hắn thì sợ gì lập tức một đám người sát khí tung hoành. Hóa thành 10 con mũi tên hướng hỏa báo phóng đi. Lục Ly không cùng lấy lao ra. Hắn hướng Lục Linh nhìn lại. Hiếu kỳ hỏi. Tỷ tỷ, nơi này thiên địa pháp tắc thật rõ ràng một chút. Ừm, tương đương. Lục Linh cũng không có gạt người. Nàng nhìn qua cao không nói ra. Ta là thiên địa thần thai. Đối với thiên địa pháp tắc áo nghĩa hội, sẽ cảm ứng càng nhạy cảm một chút. Ở chỗ này ta cảm thấy so Vân Châu Bắc Mạc hoang giới đều muốn rõ ràng. Nói cách khác tại này lại càng dễ cảm ngộ áo nghĩa. Áo nghĩa liền là thiên địa pháp tắc trực tiếp thể hiện. Trong thế giới này có cái các loại thiên địa pháp tắc. So như cuồng phong, tỉ như sóng dữ, tỉ như thần lôi. Đây đều là thiên địa pháp tắc trực tiếp thể hiện. giống như có thể theo những này thiên địa pháp tắc bên trong cảm ngộ áo nghĩa. Như vậy thì có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, hình thành cường đại công kích cùng thần thông, giống như cái này hỏa ngục thật lại càng dễ cảm ngộ áo nghĩa. Như vậy nơi này chính là một khối vô thượng bảo địa. Tiến vào hỏa ngục thực lực võ giả đều biết bay vọt tính tiến bộ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lục Linh suy đoán. Cụ thể như thế nào cần thời gian đi luận chứng. Mặc dù như thế, Lục Ly nội tâm cũng hưng phấn không thôi. 10 năm sau, tứ đại thế lực sẽ xâm lấn Bắc Mạc. Vân Châu khẳng định cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn ban đầu dự định có phải hay không địch tựu lui vào hoang giới. Vĩnh viễn ngăn cách cùng đấu thiên giới liên hệ. Đây là sau cùng đường lui. Cũng là kém nhất một con đường. Dù sao đấu thiên giới là một cái ngũ thải tân phân đại thế giới. Hoang giới chỉ là một cái giếng. Mọi người khốn nhập trong giếng đắp lên nắp giếng. Cả một đời đều không thể ra ngoài. Đây đối với tất cả mọi người tới nói. Đều là một loại biệt khuất cùng bi ai. Giống như 10 năm này thời gian, bọn hắn có thể tại hỏa ngục bên trong, thực lực đều chiếm được bay vọt, coi như vô pháp hủy diệt tứ đại thế lực, chỉ cần có thể miễn cưỡng gánh vác tứ đại thế lực tiến công. Liền là sáng tạo kỳ tích, chờ sau này Bắc Mạc Vân Châu cường giả tiếp tục tăng nhiều. Cũng không phải là không có nhập chủ Trung Châu cơ hội. Phanh phanh phanh tương đương. Bên kia chiến đấu đã trải qua rồi. Lục Ly liếc nhìn một chút, có chút giải sầu, từng bầy cường giả bay ở giữa không trung, vây quét chút ít hỏa báo, cũng không hề quá khó khăn. Vân Châu bên kia võ giả rất hiểu phối hợp, các loại thủ đoạn cùng một chỗ đánh xuống, thoáng cái tự đả thương nặng từng cái hỏa báo. Lục Ly hướng Bắc Mạc hoang giới tiểu đội bên kia nhìn lại, cũng rất là hài lòng. Bên này Thái Thản tộc cùng Mãnh Tượng tộc đứng vững hỏa báo công kích. Những người còn lại phối hợp phụ trợ công kích hỏa báo. Nhẹ nhõm đánh chết hai cái hỏa báo. 40-50 đầu hỏa báo. Chỉ là thời gian một nén nhang tựu bị 10 đội võ giả toàn bộ tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Chỉ có một người thụ thương. Bị hỏa báo chảo thương. Không nghiêm trọng lắm. Dạ cha. Lục Ly phất phất tay, để Dạ Cha tiếp tục đi dẫn hỏa báo tới, vẫn là để hắn không muốn dẫn quá nhiều, trước hết để cho các tiểu đội tương hỗ chi gian rèn luyện đến càng tốt hơn. Dạng này đại quy mô hỏa báo vọt tới, không đến mức rối loạn tắc lòng, tử thương thảm trọng, Dạ Cha rất nhanh dẫn tới 200-300 hỏa báo, mông thần bọn người trước phóng đi hỏa báo trong đám. Hấp dẫn chủ yếu hỏa lực, còn lại quân hầu cảnh tiểu đội phân biệt tìm kiếm hỏa báo bắt đầu chém giết. Lục Ly quan sát một trận, hiện tình huống cơ bản rất ổn định. Các tiểu đội đã tiến vào trạng thái, phối hợp vượt ăn ý, đánh giết hỏa báo rất nhẹ nhàng. Lần trước mông thần mang theo Thái Thản tộc trưởng lão vào đây. Rất nhiều đều người bị thương nặng, một cái trưởng lão còn chết rồi. Là bởi vì mọi người không có chuẩn bị, đối với hỏa báo chưa quen thuộc, trong lúc nhất thời rối tung lên, mới tổn thất nghiêm trọng. Hỏa báo nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính quá kinh khủng. Chỉ là bọn chúng phun ra khí lưu có chút tà dị. Giống như trong lòng có chuẩn bị, phối hợp tốt, ngược lại sẽ không bỗng chốc bị giết, có thể nhẹ nhõm lui ra. Thánh chủ Kha mang theo mấy cái thiên huyễn tộc trưởng lão đi tới. Hắn bẩm báo nói, tộc ta có thể kiến tạo một chút huyễn cảnh. Những này huyễn cảnh chỉ cần đem bí quyết nói cho chúng ta biết người. Bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm khám phá. Hỏa báo lại không phải. Bọn chúng linh trí không phải rất cao. Hẳn là vô pháp khám phá huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh đối với đánh giết hỏa báo hiệu suất hội sẽ cao rất nhiều, chúng ta người tỷ số chết cũng sẽ giảm xuống. Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau, hai người đều lộ ra nét mừng. Nguyên bản hai người coi là thiên huyễn tộc chỉ thích hợp phòng thủ. lại không nghĩ rằng còn có thể phụ trợ công kích, tốt. Lục Ly vung tay lên nói, Kha Mang, ngươi buông tay đi làm, cần gì linh tài cùng nhân thủ hỗ trợ cùng ta tỉ tỉ nói. Sau đó luận công hành thưởng, tạ thánh chủ, Kha Mang bái tạ sau dẫn người đẩy xuống. Lục Ly hướng Lục Linh nhìn một cái nói, tỉ tỉ, nơi này sự tình giao cho ngươi, ta đi đánh giết hỏa báo, thuận tiện tu luyện một cái bí thuật, đi thôi. Lục Linh nhẹ gật đầu, mỉm cười nói ra, đừng xính cường, cẩn thận một chút. Hưu tương đương, Lục Ly lấy ra Long Đế thần binh, thân thể bay vọt lên mệnh luân phía trên, bắn thẳng đến xa xa mấy cái hỏa báo mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.